Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 70, khiếp sợ Thanh Vân trưởng giáo. Bảy tông hội vũ ngày càng lân cận, bởi vì là tạm thời bầu lại tranh tài địa điểm, mà An Nhạc Trấn lại chẳng qua là một cái xa xôi tiểu trấn. Bản thân cũng không có đủ quy mô cũng đủ lớn sân bãi, có thể dung nạp thất đại tông môn đệ tử tiến hành tỉ thí. Bởi vậy, vì bảy tông hội vũ có thể thuận lợi tổ chức, Đạo Huyền chân nhân kéo lên Lý Đạo Nhiên, tìm được Kháo Sơn Tông tại An Nhạc Trấn phân đàn trưởng lão Vàng Có Đức. Hy vọng hắn có khả năng tăng phái nhân thủ tại An Nhạc Trấn ngoại ô, tạm thời xây dựng một khối sân bãi, làm bảy tông hội vũ chủ hội trường, dùng tu tiên giả công tác hiệu suất, kiến tạo một cái có khả năng dung nạp mấy ngàn người hội trường. Không sai biệt lắm cũng chỉ cần chừng 10 ngày thời gian. Mặc dù sao cũng hơi vội vàng, nhưng cuối cùng còn là đến kịp. Ta nói ra Huyền huynh, nguyên lai nắm này bảy tông hội vũ tỉ thí sân bãi đổi đến An Nhạc Trấn người khởi xướng liền là ngươi a. Lý Đạo Nhiên nhìn lướt qua bên người Đạo Huyền chân nhân, lắc đầu cười nói, ta bắt đầu còn buồn bực, này bảy tông hội vũ luôn luôn là ở trên tam tông nội bộ tổ chức, làm sao lại bỗng nhiên đổi đến An Nhạc Trấn tới. Hắc hắc, Đạo Huyền chân nhân nhếch miệng cười cười, từ khi nhìn thấy Từ công tử dạng này tiên nhân, ai có thể bỏ được vô ích từ bỏ này cơ duyên lớn lao. Lại nói, bảy tông hội vũ có thể tại tiên nhân ẩn cư địa phương tổ chức, vẫn là để bọn hắn chiếm tiên nhân tiên khí, bọn hắn nên thật tốt cảm tạ ta mới là. Nói cũng đúng, Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu. Đừng nhìn An Nhạc Trấn chẳng qua là một cái xa xôi tiểu trấn, nhưng hết thảy đã bởi vì Từ công tử đến mà phát sinh cải biến. Tin tưởng không bao lâu, các tông các phái trưởng giáo nhóm đều sẽ yêu nơi này. Đạo Huyền chân nhân nheo mắt lại cười cười, đối với điểm này hắn vẫn là lòng tin tràn đầy. T là trưởng giáo sư huynh khí tức, sư muội cũng tới. Chợt Đạo Huyền chân nhân nheo mắt, vội vàng hướng bên người Lý Đạo Nhiên nói, Lý huynh, làm phiền ngươi tại đây bên trong chiếu khán một thoáng tiến độ, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, thân hình hóa thành một đạo màu đỏ kích điện, tan biến tại Lý Đạo Nhiên trước mắt. An Nhạc Trấn chính là như vậy một cái thâm sơn cùng cốc chỗ. Xa xa, hơn 10 đạo trường hồng từ chân trời bay tới. Một người cầm đầu chính là một tên thân mang đạo bào, khí thế uy nghiêm nam tử trung niên. Bất ngờ chính là Thanh Vân Đạo Tông trưởng giáo, Thanh Vân chân nhân. Xoạt xoạt xoạt, hơn 10 đạo trường hồng với thiên tế thẳng tắp hạ xuống tới, chính là Thanh Vân Đạo Tông cả đám người. Tông môn khác phần lớn đều là trước phái ra môn hạ tinh nhuệ đệ tử đến đây tìm tòi hư thực, thế nhưng là chủ xử Lý Phương Thanh Vân Đạo Tông, bọn hắn nhưng biết rõ quyết định này căn bản chính là Đạo Huyền chân nhân tạm thời khởi ý, vì không tại bảy tông hội vũ bên trên mất thể diện, liền Thanh Vân chân nhân cũng tự thân xuất mã, nhất định phải tìm Đạo Huyền chân nhân hỏi cho rõ mới được. Mặc dù vắng vẻ một chút, bất quá xem này sơn thủy linh mạch cũng là vẫn có thể xem là một chỗ bảo địa. Đồng hành Diệu Vân chân nhân cười đánh cái giảng hòa, tin tưởng nói Huyền sư huynh như thế tòa cũng có hắn nguyên nhân đi, tốt nhất là có nguyên nhân, bằng không lần này bản tọa không phải phải thật tốt trừng trị cái này quấy rối ra hỏa. Thanh Vân chân nhân hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét, đoạn đường này theo Thanh Vân Sơn đường xa tới, thật sự là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Bảy tông hội vũ vốn là bên trên tam tông tại các lớn trong tông môn, hiển lộ rõ ràng thực lực, cơ hội tốt, mục đích chủ yếu liền là đem giới tông phái các đại tông môn mời được Thanh Vân Sơn đến. kiến thức một chút tông môn nội tình. Kết quả này đạo huyền chân nhân đảo tốt, tốt có chết hay không, nhất định phải tạm thời cải biến sân bãi. Cải biến sân bãi còn chưa tính, còn chạy đến người ta kháo sơn tông trên đầu. Nếu không phải đạo huyền chân nhân tại Thanh Vân Đạo Tông đã hiệu lực 500 năm, hắn thậm chí hoài nghi lão tiểu tử này có phải hay không đã làm phản rồi. Đầu nhập vào kháo sơn tông đi. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu đỏ thắm như kích điện bay xiết tới xa xa, liền nghe đến đạo huyền chân nhân cái kia không cần mặt mũi tiếng cười. Ha ha, trưởng giáo sư huynh, ngọn gió nào đem ngài cũng thổi tới. Sau một khắc, chỉ thấy đạo huyền chân nhân đứng vững tại Thanh Vân chân nhân 10 bước bên ngoài, cười sang sảng lấy nhanh chân đi đến, một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng. Ngươi cũng không nói trước thông báo một tiếng, để cho ta trước tới đón tiếp ngươi a. Hừ, đạo huyền sư đệ, ngươi mình làm cái gì? Trong lòng không có điểm số sao? Thanh Vân chân nhân cố nén một bàn tay đập bay đạo huyền chân nhân xúc động, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi thật sự là thật to gan, trực tiếp tiền trảm hậu tấu, còn có hay không ta đây trưởng giáo để vào mắt? Hắc hắc, sư huynh ngươi hiểu lầm, ta làm như vậy cũng hoàn toàn là vì tông môn cân nhắc a. Đạo huyền chân nhân cười ha hả nói, không tin, sư huynh theo ta vào thành đi một chút, ngay lập tức sẽ hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, đạo huyền chân nhân trực tiếp vượt qua Thanh Vân chân nhân, tầm mắt thẳng tắp tập trung vào Diệu Vân chân nhân, cười hắc hắc nói, sư muội, ngươi cũng tới a. Hắc hắc, Diệu Vân chân nhân tức giận trợn nhìn hắn liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, ta nếu là không đến, dùng trưởng môn sư huynh cái kia bảo tính tình, ngươi còn có mệnh tại đây bên trong cười đùa tí tưởng. Bảy tông hội vũ chính là tông môn việc lớn, ta tự nhiên cũng muốn tới. Diệu Vân chân nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, sư huynh, ngươi lần này xác thực làm đến quá phận. Sư muội không biết, này An Nhạc trấn cũng không phải cái gì bình thường xa xôi tiểu trấn. Đạo huyền chân nhân xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, tóm lại, đại gia đi với ta nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Đi đi đi, sư muội, nhường sư huynh dẫn ngươi đi nhìn một cái đi. Nói xong, đạo huyền chân nhân đưa tay một phát bắt được Diệu Vân chân nhân tay cầm, không nói lời gì liền hướng An Nhạc trấn đi đến. Ngươi, sư huynh ngươi nhanh buông tay ra. Diệu Vân chân nhân trên mặt bay lên một mảnh ửng đỏ. Nhiều đệ tử như vậy nhìn xem đâu. Này lão không xấu hổ, vẫn là trước sau như một không cần mặt mũi. Ai nha, nhất thời xúc động, hắc hắc, nhất thời xúc động. Đạo huyền chân nhân nhếch miệng cười cười, nhìn hắn cái kia một mặt dáng vẻ đắc ý, rõ ràng liền là sớm có dự mưu. Một bên Thanh Vân chân nhân triệt để nhìn không được, năm đó sư phụ nhất thế anh danh, thế nào đã thu như thế cái đồ nhi, mà lại càng già tháng không đứng đắn, đơn giản liền là già mà không kính. Ta ngược lại muốn xem ngươi nói xong An Nhạc trấn đến cùng có cái gì khác biệt. Thanh Vân chân nhân hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, sư đệ, dẫn đường đi, người sư huynh kia ngươi có thể được chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không đến lúc đó nếu là bị dọa, đừng trách ta không có thực hiện nhắc nhở sư huynh. Đạo huyền chân nhân nhếch miệng cười một tiếng, mang theo một đám Thanh Vân đạo tông đám tu tiên giả đi vào An Nhạc trấn. Phố xá ồn ào, náo nhiệt dị thường phồn hoa, mà trong đám người, ngoại trừ người bình thường bên ngoài, càng là không thiếu có tu tiên giả đi lại, thấy thế nào cũng chính là bình thường thế gian tiểu trấn đi. Một tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đạo huyền trưởng lão, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói, lúc này mới thế nào đến đâu? Đạo huyền chân nhân nheo mắt lại cười cười, tầm mắt chợt thấy nơi xa một tòa cầu hình vòm phía dưới. đang ở vui chơi chơi đùa một đám hài đồng. Sư huynh, chính vào chúng ta Thanh Vân Đạo Tông khai sơn thu đồ đệ thời khắc. Bằng không, chúng ta đi kiểm tra một chút những hài tử này tư chất như thế nào. Hừ, mới vừa nộ Đỗi Đạo Huyền chân nhân trưởng lão, cười lạnh không chỉ, bực này thâm sơn cùng cốc, vùng đất xa xôi, chết no có thể có cái hoàng giai linh căn liền nghịch thiên đi. Có cần thiết này sao? Kiểm tra một chút lại không có tổn thất gì. Đạo Huyền chân nhân nhíu mày cười một tiếng. Trưởng môn sư huynh, ngươi nói đúng không? Thanh Vân chân nhân đánh giá Đạo Huyền chân nhân liếc mắt, lại nhìn một chút những thiên đó gầm cầu dưới hài đồng, trầm ngâm một lát, vẫn gật đầu. Nếu sư đệ ngươi như thế hết lòng, khẳng định có ngươi nguyên nhân đi. Sư huynh quả nhiên là sư huynh. Đạo Huyền chân nhân gật đầu cười cười, hướng phía nơi xa những hài đồng kia nhóm vẫy vẫy tay. Cẩu Thạng Tử, các ngươi tới đây một chút thôi. Chảy nửa nước mũi Cẩu Thạng Tử thấy Đạo Huyền chân nhân tại hướng hắn vẫy chào, lập tức cười tủm tỉm mang theo đám tiểu đồng bạn lao đến. Dâu bạc lão gia gia, ngày hôm nay làm sao như thế có rảnh a? Lại phải cho chúng ta bóp tượng đất mà sao? Cẩu Thạng Tử hít hít nước mũi, nghiễm nhiên một bộ hài tử vương tư thế. Hôm nay liền không bóp tượng đất, các ngươi băng ra ra một chuyện, một hồi ta mời các ngươi đi Từ công tử quán rượu ăn cơm có được hay không? Hoa, có thể đi Từ ca ca nơi đó ăn cơm à? Cẩu Thạng Tử nghe xong, trước mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói. Nói đi, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi gấp cái gì? Giống như lần trước, kiểm tra cái này thủy tinh cầu là được rồi. Đạo Huyền chân nhân nheo mắt lại cười cười, đã lấy ra khảo thí linh căn thủy tinh cầu, mới chút chuyện nhỏ này a. Cẩu Thạng Tử một vỗ ngực, trực tiếp để bàn tay ấn đi lên. Trong lúc nhất thời, khảo thí phát bóng bên trong, hồ quang điện lấp lánh, những cái kia nguyên bản đều lơ đễnh các trưởng lão, thấy cảnh này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Thiên giai lôi linh căn. Diệu Vân chân nhân cả kinh không ngậm miệng được, mặc dù tại toàn bộ Thanh Vân Đạo Tông cũng không có mấy cái thiên giai linh căn, chớ nói chi là 10 phần hiếm thấy lôi linh căn. Cái này hút lấy nước mũi, mà lại tên là Cẩu Thạng Tử hài đồng, lại có thể là ngàn năm hiếm thấy thiên giai lôi linh căn. Sư đệ, này liền là của ngươi nguyên nhân. Thanh Vân chân nhân nhìn chằm chằm Đạo Huyền chân nhân liếc mắt. Không sai, thiên giai lôi linh căn hoàn toàn chính xác 10 phần hiếm thấy. Nhưng người trực tiếp đem hắn mang về tông môn chính là... Cần gì phải, đang nói xong, hạ một đứa bé đã đem tay đè tại thủy tinh cầu lên. Địa giai thổ linh căn. Thanh Vân chân nhân lần nữa mở to hai mắt nhìn. Địa giai linh căn. Mặc dù so ra kém thiên giai, nhưng cũng là giới tông phái đại bộ phận tu tiên giả bên trong trung thượng đẳng trình độ A. Tiếp theo, hết thảy hài đồng từng cái khảo thí, kém nhất cũng là huyền giai linh căn. Trước đó vị kia nói An Nhạc Trấn chết no xuất hiện hoàng giai linh căn trưởng lão, nhất thời nghẹt đến nói không ra lời. Đây quả thực là ba ba đánh mặt A. Làm sao có thể? Thanh Vân chân nhân cũng là gương mặt không thể tin, rõ ràng chẳng qua là một cái xa xôi tiểu trấn nông thôn hài tử, làm sao từng cái sẽ có kinh người như thế linh căn thiên phú? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Sư huynh, cái này kinh ngạc rồi. Đạo Huyền chân nhân một hồi mặt mày hớn hở nói, một hồi ngươi cũng không nên chấn kinh răng hàm. Nói xong, Đạo Huyền chân nhân kéo Cẩu Thạng Tử tay nhỏ, cười nói, đi, ra ra ta nói lời giữ lời, chúng ta đi ăn cơm. Tốt a. Một đám trẻ con nắm Đạo Huyền chân nhân chen chúc ở giữa, hướng về Trường Sinh quán rượu phương hướng, bước nhanh tới. Một đám Thanh Vân Đạo Tông các trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, đều là một hồi ngậm miệng không trả lời được. Đi thôi, đi xem một chút. Thanh Vân chân nhân hít sâu một hơi. Này An Nhạc Trấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiều như thế dị bẩm thiên phú hài đồng. Đừng nói là một cái xa xôi tiểu trấn. Coi như là những cái kia có mấy trăm năm hơn ngàn năm tu tiên thế gia. Cũng hoàn toàn không cách nào tới đánh đồng a. Chẳng lẽ, này An Nhạc Trấn, làm thật cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.